Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Gia hỏa này điên rồi sao? A, Bạch Sách khẽ giật mình. Này có ý tứ gì? Này vừa lên đến trước toàn bộ cái đồ chơi này. Bạch Sách thật đúng là có điểm mộng. Bạch Sách cũng không phải loại kia tiện không lọt lục soát cái chủng loại kia người. Không bị người mắng hai câu khó chịu loại kia. Chỉ bất quá, này Bạch Sách cùng này Kỳ Diễm cũng không quen. Đột nhiên làm câu tiền bối tốt. Là thứ quỷ gì? Tiên lễ hậu binh. Mà cái kia tại trong dạp cùng Tam Đại Tôn Hoàng cùng một chỗ xem thi đấu Liệt Thanh đang nhìn một. Màn này sau nhếch miệng nói. Liếm cẩu. Không đợi Bạch Sách kịp phản ứng. Này Kỳ Diễm liền nhìn qua Bạch Sách khẽ nói. Ta phía trước xin ra mắt tiền bối chiến đấu tư liệu. Từ trong lòng tới nói. Thật siêu cấp mạnh. Bạch Sách khẽ giật mình. Thì là vội vàng nói. Ta phía trước cũng đã gặp ngươi tranh tài. Ngươi cũng siêu cấp mạnh đâu. Lẫn nhau bám đít loại này thao tác. Bạch Sách phía trước là không nghĩ tới. Gặp Bạch Sách này lúng túng biểu lộ. Kỳ Diễm liền đến lên tiếng nói. Tiền bối không nên hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác. Ta cảm thấy ngài mạnh phi thường. Ta nghĩ tại người của ngài đi học tập một chút đồ vật. Cho nên xin ngài đợi chút nữa chăm chú đối đãi. Không muốn giống đối đãi cực trí như vậy. Bạch Sách khẽ giật mình. Nhíu mày nói. Ngoặc kép. Lúc ấy cùng cực trí kỳ thật cũng rất chăm chú. Chỉ bất quá. Đối với Bạch Sách thuyết pháp. Này Kỳ Diễm tựa hồ cũng không tin tưởng. Lúc này liền nói. Cái kia xin ngài có thể hay không càng thêm chăm chú. Hoặc là nói. Đem ta chân chính là một cái đối thủ. Bạch Sách bị này Kỳ Diễm nói có chút không hiểu thấu. Bất quá, cũng may chính là, Bạch Sách đối này Kỳ Diễm ngược lại là có không ít hào cảm. Cũng không thể nói là hào cảm, chỉ có thể nói là không ghét. Có lẽ là bởi vì Kỳ Diễm giống như Bạch Sách, đều là loại kia điệu thấp. Không nguyện ý sinh sự cái loại người này, đặc biệt là vừa rồi. Này Kỳ Diễm trái một câu tiền bối, phải một câu ngài, này Kỳ Diễm như thế có lễ phép, để Bạch Sách thật đúng là không tốt lắm ý tứ. Cuối cùng, Bạch Sách chăm chú gật đầu nói, ta tận lực, bắt đầu đi, gặp Bạch Sách đáp ứng. Này Kỳ Diễm mới có chút chắp tay nói, tiền bối, phiền toái, một giây sau, này Kỳ Diễm đứng tại chỗ đột nhiên hít một hơi thật sâu. Sau đó, chung quanh liền xuất hiện liệt diễm, mà những vật này, Bạch Sách còn không có thấy thế nào tinh tường. Này Kỳ Diễm liền soạt một tiếng trực tiếp lướt đi hướng phía Bạch Sách phóng đi. Tại nửa đường, Kỳ Diễm thân thể liền trong nháy mắt biến mất, nhìn xem cái kia đột nhiên biến mất Kỳ Diễm. Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức hướng phía bên phải của mình quay người. Chuẩn bị một quyền vung ra. Chỉ bất quá, cái kia Kỳ Diễm xác thực xuất hiện ở phía bên phải. Nhưng vấn đề là, tại Bạch Sách quay người giơ cánh tay lên chuẩn bị oanh ra một quyền một sát na. Cái kia Kỳ Diễm đột nhiên như là gặp được cực kỳ khủng bố đồ vật. Cắn răng một cái trực tiếp cướp trở về. Hở, Bạch Sách đứng tại chỗ giơ cái kia còn không có vung ra đi quyền đầu có chút mộng. Tình huống như thế nào? Mà xem thi đấu trên đài khán giả đều là cau mày. Một mặt hồ nghi, nhìn xem cái kia vừa rồi rõ ràng đã tiếp cận Bạch Sách. Có công kích khoảng cách, lại đột nhiên tại Bạch Sách xoay người một khắc này. Trực tiếp lui lại Kỳ Diễm có chút mộng. Này Kỳ Diễm là tình huống như thế nào? Làm sao không công kích đâu? Cái kia Kỳ Diễm hiện tại đứng đấy địa phương. Khoảng cách Bạch Sách khoảng chừng 5-60 mét xa, đứng tại chỗ thở hổn hển, một mặt thần sắc kinh khủng. Bạch Sách nhướng mày một mặt hồ nghi nói, ngươi, thế nào? Tại Bạch Sách nói dứt lời về sau, này Kỳ Diễm thì là hướng về phía Bạch Sách kinh ngạc cảm thán nói. Tiền bối quả nhiên không hổ là tiền bối, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Giảng đạo lý, Bạch Sách là không thể nào phản cảm loại này nịnh nọt. Dù sao ai có thể cự tuyệt có người ở trước mặt ngươi nói tốt đâu. Chỉ bất quá, đây con mẹ nó cũng quá giả a, vừa rồi rõ ràng cái gì đều không có làm. Chính là xoay người, sau đó này Kỳ Diễm liền cùng lập tức rút về. Sau đó nói một câu như vậy, cái này, nếu không phải Bạch Sách biết này Kỳ Diễm là cái đường đường chính chính người. Đồng thời giọng nói chuyện biểu lộ lại vô cùng chân thành. Bạch Sách thật coi là, gia hỏa này là đang giễu cợt, ngoặc kép, còn, tạm được, chúng ta tiếp tục. Bạch Sách có chút lúng túng nói. Kỳ Diễm lúc này gật đầu một cái nói, đương nhiên, tiền bối, ta tới. Một giây sau, Kỳ Diễm lần nữa biến mất tại chỗ, mà lần này Bạch Sách cảm giác được Kỳ Diễm là lên đỉnh đầu. Bất quá, Bạch Sách đột nhiên hướng phía sau lưng quay người, chuẩn bị lại đấm một quyền vung ra, mà này Kỳ Diễm xác thực xuất hiện ở Bạch Sách sau lưng. Nhưng là, tại Bạch Sách xoay người một sát na kia, Kỳ Diễm lần nữa một mặt kinh hãi rút đi, rút lui đến nơi xa, cùng Bạch Sách giữ vững một cái cực kỳ khoảng cách xa. Này Kỳ Diễm hai lần không hiểu thấu rút đi, đều để hiện trường không ít khán giả, đặc biệt là những cái kia đè ép Kỳ Diễm có thể thắng người bất mãn. Này cái gì đó, rõ ràng cái này gọi Bạch Sách toàn thân đều là sơ hở. Mỗi lần dẫn đầu tiếp cận lại không công kích, trực tiếp rút đi, đây coi là cái gì? Bạch Sách nhìn xem cái kia một mặt kinh hãi Kỳ Diễm trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhướng mày nói, cái kia, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Trước tạm dừng một chút, đi ăn mấy khỏa đan dược, ta chờ ngươi. Chỉ là này Kỳ Diễm lại trực tiếp lắc đầu nói, không có. Thân thể ta không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Chẳng qua là, tiền bối thật quá mạnh. Quá mạnh, mạnh đến làm cho người giận sôi trình độ. Bạch Sách có chút xấu hổ. Này vuốt mông ngựa đập có chút. Thái sinh cứng rắn đi. Bạch Sách rõ ràng cái gì đều không có làm, lại bị dạng này khen. Sau đó liền tiếp theo là Kỳ Diễm tiến công, nhưng là cùng phía trước tiến công không có sai biệt. Mỗi lần Kỳ Diễm đều là dẫn đầu tiến công, dẫn đầu tiếp cận Bạch Sách, nhưng là mỗi lần tại công kích thời điểm, chờ Bạch Sách quay người lại, chuẩn bị duỗi ra quyền đầu cùng Kỳ Diễm đối oanh thời điểm. Này Kỳ Diễm thật giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Trực tiếp rút đi, dạng này tới tới lui lui tiếp cận vài chục lần. Không riêng khán giả tại lẩm bẩm cái gì, liền Bạch Sách cũng có chút phiền. Bạch Sách phiền không phải khác, Bạch Sách trong lòng nghĩ là, dạng này như thế bút tích đi xuống, thời gian liền không quá đủ. Bạch Sách vốn còn nghĩ nếu như tranh tài sớm một chút kết thúc trở về nhìn một chút Bạch Mộng Giao. Đây này, dạng này bút tích đi xuống, thời gian này coi như thật không đủ dùng. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách phân tâm thời điểm, đột nhiên, một cái quyền đầu xuất hiện tại Bạch Sách trước mắt, phịch một tiếng, trực tiếp đánh vào Bạch Sách trên mặt. Bạch Sách tự nhiên bất cứ chuyện gì đều không có. Lúc Bạch Sách hướng về phía trước nhìn thời điểm, liền thấy cái kia Kỳ Diễm không biết lúc nào đem trường thương thu lại. Sau đó đưa cánh tay, một quyền đánh vào Bạch Sách trên mặt. Bạch Sách lấy lại tinh thần, vừa định đi bắt cái kia Kỳ Diễm, nhưng là Kỳ Diễm đã chuồn đi. Tại sau đó chính là điên cuồng chúc mừng, rất khó tưởng tượng Kỳ Diễm như thế một cái cực kỳ trầm ổn người, bây giờ lại làm ra như là hoạt động bóng đá viên dẫn bóng sau loại kia điên cuồng hưng phấn chúc mừng động tác biểu lộ tới. Không riêng gì Bạch Sách, còn có hiện trường khán giả, trong rạp Liệt Thanh cùng Tam Đại Tôn Hoàng đều là một mặt mộng bức. Này vừa rồi đập, coi như đánh tới Bạch Sách một quyền, nhưng là này Bạch Sách rõ ràng thí sự đều không có. Vì sao muốn dạng này? Gia hỏa này đây là điên rồi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh?